Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240, giết Hàn Phong. Đúng không dậy nổi, chúng ta đấu giá hội đang tiến hành, ngươi không thể đi vào. Dược Trần liền giống một người bình thường, chậm rãi đi vào phòng đấu giá đại môn, nhưng lại so với hai tên hộ vệ cho ngăn lại. Ngươi là người địa phương nào? Tới Hắc Giác vực mấy năm? Giết bao nhiêu người vô tội? Dược Trần giọng nói lạnh nhạt đối với ngăn cản mình cũng nói chuyện người kia nói. Ta là xuất vân đế quốc. Tới Hắc Giác vực 13 năm. Trong lúc đó giết người ta nhớ không rõ. Nhưng vô tội rất nhiều. Ngày hôm qua ta liền gian sát một cái người phụ nữ có thai. Ha ha ha. Người phụ nữ có thai cảm giác thật là sướng, kêu gọi là một cái thê thảm. Người kia dương dương đắc ý dáng vẻ, hoàn toàn mất hết có nguyên nhân là tội của mình mà xấu hổ. Ngược lại một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, liền giống là nhặt được tiền giao cho cảnh sát thúc thúc đòi hỏi biểu dương tiểu hài tử. Người có thể đi chết. Dược Trần không biểu lộ chút nào ba động. Loại cặn bã này hắn đã thấy nhiều, không có gặp coi như bọn họ may mắn, nếu gặp liền giết tốt. Dược Trần khổng lồ linh hồn thấu thể mà ra, trong nháy mắt liền xoắn nát đối phương linh hồn. Ở hắn đồng bạn hoảng sợ trong ánh mắt, thi thể của hắn lung lay sắp đổ ngã trên mặt đất, phát ra bay nhảy một tiếng. Nhưng đang đấu giá trong tràng kịch liệt tiếng kêu to dưới, cũng không có người phát hiện cửa thị vệ bị giết. Ngươi đây? Dược Trần dùng phương pháp giống nhau hỏi một người khác quá khứ, đồng dạng phá hủy linh hồn của bọn hắn, vùng ra cốt linh lãnh hỏa đem hai người thi thể đốt cháy hầu như không còn. Dược Trần liền đẩy ra phòng đấu giá đại môn, theo két một tiếng, trong phòng đấu giá trong nháy mắt sáng rỡ, cũng đồng dạng yên tĩnh trở lại. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm quấy rầy đấu giá hội trật tự. Ngươi đến, đánh cho ta đi ra. Ngồi ở thủ tịch một vị đấu giá hội người phụ trách, thấy thế lập tức đứng dậy, giống to, ta là tới tìm ngươi. Dược Trần giọng nói không có biến hóa chút nào. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Phong bao xương vị trí. Trầm giọng nói. Tìm người cũng không nhìn một chút thời điểm, tới phòng đấu giá hắc ấn chúng ta gây sự, ngươi là đã sống được không kiên nhẫn được nữa đi. Người phụ trách thực lực cũng không yếu, thất tinh đấu vương, ở Hắc Giác vực, mặc dù không tính là nghiêu bức dường nào, nhưng tuyệt đối không yếu. Cho nên, hắn trực tiếp xuất thủ, dự định trực tiếp trấn áp Dược Trần. Mà ở trong giáp nhắm mắt dưỡng thần Hàn Phong, chợt nghe Dược Trần âm thanh, trong lòng lớn rung động, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta tự tay giết hắn, hắn làm sao có thể còn sống, tuyệt đối không thể nào, không thể nào. Hàn Phong thất kinh đưa ánh mắt về phía dưới, không phải, làm sao có thể, khó có thể tin mình con mắt thấy được sự thật. Hàn Phong dùng sức dụi mắt một cái, nhưng vào mắt vẫn như cũ cái kia bóng người quen thuộc. Chạy, chạy nhanh, nhìn về phía mình phương hướng ánh mắt lưu lại Hàn Phong trong đầu. Chỉ có chạy cái này một cái ý niệm trong đầu, không để ý thủ hạ quái dị ánh mắt. Hàn Phong lảo đảo đứng dậy, muốn đẩy ra phía sau cửa nhỏ chạy trốn. Đồ nhi, sư phụ tới. Thế nào cũng không ra ngoài nghênh tiếp một chút a. Trong thần thức thấy được Hàn Phong muốn bỏ chạy, nhếch miệng lên một cười lạnh, nhìn về phía Hàn Phong phương hướng, cất cao giọng nói, đi chết đi. Lúc này, người phụ trách đấu kỹ cũng là đến Dược Trần càng trước. Cút. Dược Trần vẫn như cũ đứng chắp tay, cường đại linh hồn lực lần nữa thấu thể mà ra, vỡ vụn thất tinh đấu vương này linh hồn. Dược Trần hiện tại thần thức cường độ chuyển đổi thành đấu khí đại lục cường độ linh hồn, ít nhất là đế cảnh, hơn nữa còn là ở trong đứng đầu loại đó. Bằng không, thần thức cũng không thể nào bao phủ cả đấu khí đại lục. Dễ dàng đánh chết người phụ trách kia. Dược Trần lần nữa nhìn về phía ngốc trệ ở chỗ cũ, đưa lưng về phía Hàn Phong của mình. Đồ nhi ngoan, rơi xuống cùng sư phụ trò chuyện đi. Dược Trần giọng nói lạnh nhạt, nhưng Hàn Phong lại có thể nghe đến. Trong này ẩn chứa sát ý vô tận. Sư phụ, lại tất cả mọi người đang nghi ngờ cái này đột nhiên xuất hiện cường giả đồ đệ là ai. Trên lầu Hàn Phong trong dạp, truyền đến một tiếng đắng chát mà bất đắc dĩ âm thanh. Cái gì, người này lại là Dược Hoàng Hàn Phong sư phụ? Đó không phải là Dược Tôn giả, Dược Trần, nhưng Dược Tôn giả không phải năm đó chế thuốc phản phệ vẫn lạc sao? Sao lại thế? Đấu khí đại lục một mực truyền ngôn nói là Hàn Phong thí sư. Chẳng lẽ là thật? Ở cả đám kinh ngạc lại e ngại trong ánh mắt, Hàn Phong chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Trời mới biết, chính Hàn Phong là đi như thế nào xuống. Mỗi một bước đều nặng như mấy chục vạn cân. Nhưng hắn lại không thể không rơi xuống. Hắn biết đến mình cái này sư phó thực lực là cường đại cỡ nào. Đấu tôn đỉnh phong a. Nếu như không phải năm đó hồn điện chi viện, mình có thể thí sư thành công. Nhưng chính là như vậy, vẫn là bị hắn sống tiếp được. Đồ nhi ngoan, người rốt cục xuất hiện. Dược Trần nhìn trước mắt bóng người quen thuộc, tựa hồ là đang hỏi mình. Đứa bé này, thật là chính mình lúc trước nhặt về cái kia trong tã lót anh hài. Sư phụ, nói đến, thật ra thì sau đó Tiêu Viêm cũng không tính là Dược Trần đệ tử chân chính. Tiêu Viêm một mực xưng hô Dược Trần chính là lão sư. Mà chân chính kêu Dược Trần sư phụ, chỉ có một cái Hàn Phong. Những năm này ta một mực đang nghĩ, tại sao ta lúc đầu nhặt về cái kia biết điều, hiểu chuyện, nhất nghe sư phụ bảo tiểu gia hỏa sẽ biến thành cái kia. Khi sư diệt tổ, dám can đảm thí sư, đồ hỗn trướng. Dược Trần nhìn Hàn Phong, mỗi chữ mỗi câu chất vấn. Chẳng lẽ, thật là ta đối với ngươi dạy bảo vô phương? Dược Trần đang hỏi Hàn Phong, cũng tương tự đang hỏi chính mình. Sư phụ, ván đã đóng thuyền, còn có cái gì đáng hơn nhiều nói đây này? Hiện tại ngươi đã khôi phục, ta cũng không thể nói gì hơn. Muốn mạng của ta, cứ việc cầm đi. Hàn Phong lúc này cũng thoải mái. Một người một khi biết đến một chuyện kết quả, liền sẽ không lại vì xoắn suýt. Như thế một cái chân lý, mạng của ngươi, ta khẳng định là muốn lấy. Nhưng, ta muốn biết đến tiền căn hậu quả. Ta muốn biết đến là ai đem ta cái kia biết điều hiểu chuyện đồ nhi ngoan biến thành cái này vì tư lợi. Hám lợi đen lòng người. Dược Trần vươn tay, sờ gần như cũng giống như mình cao đầu Hàn Phong, liền giống một người cha hiền. Dò hỏi, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi. Hàn Phong cười cười, bỗng nhiên cuồng loạn kêu lên. Rõ ràng ngươi có thể đem phần quyết truyền thụ cho ta. Tại sao không phải, tại sao không truyền cho ta? Hàn Phong giống giận, liền giống một người điên. Phần quyết, ha ha ha, hết thảy đều là bởi vì bộ này hại người công pháp. Dược Trần bỗng nhiên đắng chát cười nói, hiện tại lấy ánh mắt của hắn xem ra, phần quyết chẳng qua là một bộ có thể phi thăng thành tiên công pháp mà thôi. Đặt ở đấu khí đại lục, chính là có thể thành tựu đấu đế, với hắn mà nói, tính không được cái gì. Nhưng chính là bởi vì bộ công pháp kia, khiến bọn họ sư đồ tình hoàn toàn đoạn tuyệt. Thôi thôi, ngươi khi sư diệt tổ, ta không thể nào lưu lại ngươi. Nhưng, xem ở chúng ta đã nhiều năm như vậy sư đồ tình cảm, ta chỉ xuất một trường qua đi, ngươi sống hay chết, đều cùng ta không có quan hệ. Dược Trần lắc đầu. Trước mắt đột nhiên xuất hiện trước kia sư đồ hai người ở cùng một chỗ điểm điểm tích tích. Sau đó, bỗng nhiên đưa tay, đỉnh phong cấp bậc đấu thánh sức chiến đấu, trong nháy mắt bạo phát. Sau đó, một chưởng đè xuống, ầm ầm, cả phòng đấu giá hắc ấn, trong nháy mắt sụp đổ, mà Hàn Phong cũng biến mất ở dược trần dưới lòng bàn tay. Thần thức khổng lồ quét qua phòng đấu giá hắc ấn, dược trần không phát hiện khí tức của Hàn Phong. Ai? Thở dài một hơi, dược trần xé mở không gian trước mặt, hướng về Trung Châu tiến đến. Hôm nay đổi mới đoán chừng lại sẽ rất trễ. Hôm nay lần nữa làm thí nghiệm, vô cùng phiền toái, tác giả rất buồn bực. Hôm nay tận lực hảo hảo làm, tranh thủ làm thành, cảm ơn các vị thư hữu ủng hộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.